được thấy anh đang loanh quanh ở đây. Đôi chân tôi đang vội vàng thế nhưng sao con tim lại đứng hình. Because of you, can take my eyes off you, you know. Yeah. Có những lúc muốn được nói hết tâm tư nhưng sợ anh từ chối. Sợ biết giữ trong lòng thật khó nhưng thôi lại đành phải giữ mình. Because of you, cause I had a crush on you. 2, 3, 4, 5 bước chân anh đi đến đâu em sẽ theo anh đi đến đó. 1, 2, 3, 4, 5 giá như có thể lắng nghe màn tình ca con tim em đã ngắt vắng trong lòng. Sát lại thêm gần anh girl. Em biết anh thích em rồi.